Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chương 020, không sẽ nói rõ ràng thám tử không là hào chủ bá. Không là nói ra miệng sao? Như thế nào vẫn là như vậy? Số 3 phòng thẩm vấn bên ngoài. Hà Cừu cách thủy tinh. Xem trước mắt kia đôi đỏ mắt sưng lại vẫn cúi đầu không chịu nói Lâm Tiểu Hạ. Quay đầu chừng thêm vài lần phía sau nhân viên cảnh sát. Nàng vừa rồi xác thực mở miệng. Hà đội, có nữ cảnh sát nhỏ giọng nói. Này một bên có quay xuống video. Nàng liền nói một câu nói. Sau đó liền không phản ứng. Nàng nói cái gì? Ta còn không thể nói. Ân, Hà Cừu quay đầu xem này nữ cảnh sát. Tự nhiên nhớ rõ. Này là chính mình mang ra đồ đệ. Vào đội cảnh sát hình sự cũng đã mấy năm. Làm thế nào sự tình còn như thế không đầu không đuôi? Có cái gì không thể nói? Nói. Hà đội. Nàng nói kia câu nói liền là 5 chữ ta còn không thể nói. Ngài qua đến bên này xem video. Nàng khóc nói. Cảm xúc sụp đổ về sau nói này câu nói. Sau đó rất nhanh lại trầm mặc. Hà Cừu cái trán treo đầy hắc tuyến. Bước nhanh chạy tới theo dõi đài sau kiểm tra một trận video. Mặt đen đẩy cửa vào phòng thẩm vấn. Lâm Tiểu Hạ run rẩy mấy lần. Lại như cũ chỉ là cúi đầu giữ yên lặng. Tiếng nước tí tách, Vương Trạch nhắm mắt đứng tại trong hơi nước. Tùy ý ôn hòa dòng nước theo tứ phía nhào vào trên người. Trước mắt lại luôn hiện ra quán cà phê tủ kính. Bóng đen, đếm ngược, đánh nát ôn toàn nhân vật ảo súng lục ổ quay. Về phía trước va chạm lửa có sẵn phóng châm. Ngươi là thứ nhất cái. Trực tiếp bị cắt đứt. Ngươi không giúp được ta. Chấm ngoặc kép, phanh. Vương Trạch đột nhiên mở ra hai mắt. Kia thanh đơn sơ súng xung điện bộc phát ra hồ quang điện. Phảng phất còn tại Vương Trạch đáy mắt lấp lánh. Hô, làm cái hít sâu. Vương Trạch căng cứng cơ bắp buông lỏng xuống. Ấn hạ vách tường bên trên nút bấm. Từ phía thổi tới cường độ thích hợp gió mát. Nước trên người bị cấp tốc thổi khô. Gian tắm rửa mặt đất cũng rất nhanh trở nên khô ráo. Cửa thủy tinh bên ngoài bầy biện sạch sẽ đổi giặt quần áo. Cảnh sát cục thiết bị cuối cùng là bảo thủ còn có chút rớt lại phía sau. Hiện tại tương đối lưu hành phòng tắm trang trí phong cách. Có thể làm sử dụng người không cần đưa tay liền có thể hoàn thành cởi quần áo xuyên áo trọn bộ quá. Trình, thậm chí còn có thể cho sử dụng người làm một cái đơn giản kiểm tra sức khỏe. Làm Vương Trạch đẩy cửa đi ra lúc, gian phòng bên trong hai vị nữ tính đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Tề Mính rất nhanh cúi đầu tiếp tục công việc. Lâm Vi Lâm lại là mỉm cười đánh giá Vương Trạch. Mảy may không che giấu ánh mắt bên trong tán thưởng. Hà Cừu đã đổi lại một bộ cảnh dụng chế phục. Giờ phút này chính ôm cánh tay ngồi tại ghế sofa bên trong. Như là ngủ bàn. Tề Mính nhớ ra cái gì đó. Ngẩng đầu kêu lên lão bản. Hằng Châu Tinh kia bên truyền tới tư liệu. Ta đã chuyển giao cấp Triệu chủ nhiệm. Triệu chủ nhiệm nói bên trong kỹ thuật tư liệu rất đủ mặt. Chứ có điều tra nghĩ não biện pháp. Còn có đối kháng vĩnh hằng tộc vũ khí. Tựa như là một loại virus. Vậy là tốt rồi. Vương Trạch cười nói. Xem tới chúng ta kế tiếp công tác hội nhẹ nhõm không ít. Tề Minh ứng tiếng. Tiếp tục cúi đầu làm việc. Hà Cừu mở ra một con mắt. Trêu chọc nói. Tắm rửa đều muốn nửa cái giờ. Ta đều cho rằng ngươi rơi cống thoát nước bên trong. Hẳn là 23 phút đồng hồ. Vương Trạch bình tĩnh cười cười. Tóc nhiều trọng bảo dưỡng là nhất danh trí nhớ công tác người nhất định phải có được kỹ xảo. Buổi họp báo không là còn có một hồi sao. Hà Cừu đột nhiên đè thấp thanh âm. Lâm Tiểu Hạ vừa rồi cảm xúc sụp đổ. Có hỏi ra cái gì sao? Không có. Hà Cừu mày nhíu lại thành cái chữ xuyên. Nàng chỉ là tại khóc. Khóc một trận lại khôi phục trước đây trạng thái. Tiếp tục không nói một lời. Chỉ là đối chúng ta nói một câu nói. Chấm ngoặc kép. Cái gì lời nói? Hà Cừu trước mắt hiện ra Lâm Tiểu Hạ kia gần như có chút tuyệt vọng ánh mắt. Nhất thời cũng có chút không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Hà Cừu thấp giọng nói. Nàng nói là 5 chữ ta còn không thể nói. Ta còn không thể nói. Vương Trạch ôm lấy cánh tay. Cúi đầu suy tư một trận, chỉ là gật gật đầu. cũng không đối với chuyện này phát biểu cái nhìn. Cảnh sát tự nhiên có năng lực làm Lâm Tiểu Hạ cung khai. Vương Trạch trực tiếp đi bên bàn đọc sách, xem Tề Mính tại đồng hồ hình chiếu màn hình bên trên không ngừng thao tác. Lâm Vi Lâm bưng tới ly nước, động tác tự nhiên đưa cho Vương Trạch, cười nói, Vương tiên sinh xuất sắc bề ngoài, ngược lại là nhất sửa ta đối hình sự trinh sát công tác người ấn tượng. Cảm ơn, Vương Trạch bình tĩnh trở về câu, ánh mắt đảo qua Tề Mính phát ra ngoài thiếp mời hồi phục thiếp. Này điều thiếp mời lại bị đánh dấu vì làm chuyển động tiêu đề. Phát thiếp người tiểu Tề không uống trà, đằng sau cũng đã có quan phương chứng nhận nhãn hiệu. Thám tử trợ lý, Tề Mính nhỏ giọng nói, còn không có thực chất tính thu hoạch. Hồi phục thiếp mời bên trong đã có mấy chục cái sáng thế titan lão người chơi. Nhưng thời gian quá lâu, bọn họ chỉ nhớ rõ chính mình tương đối quen thuộc. Đằng sau có liên hệ đồng bạn, cùng Ôn Nhuận như Ngọc đều không có giao tập. Lâm Vi Lâm nói, năm đó này cái trò chơi cũng rất hòa, thể lượng rất lớn, nếu như người chết ôn toàn không là cái gì danh nhân. Tỉ như cái nào đó quân đoàn trưởng hoặc lá tay chủ công. Hiện tại quả thật rất ít có người nhớ rõ hắn. Vương Trạch hỏi, Lâm Tiểu Thư cũng chơi qua sao? Là, khi đó ta 13 tuổi. Tiếp xúc thứ nhất cái hộp đen trò chơi liền là sáng thế Titan. Lâm Vi Lâm nhún nhún vai. Bất quá bởi vì hành tinh mẹ vị thành niên bảo hộ pháp, ta mỗi ngày chỉ có thể chơi một tiểu hội. Nhưng xác thực là rất không tệ trò chơi đâu. Vậy chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại buổi họp. Báo, Vương Trạch hơi suy tư. Nhìn hướng Lâm Vi Lâm kia trương tinh xảo lại tự nhiên khuôn mặt. Có chút không để ý địa đạo câu. Lâm Tiểu Thư tại này cái trò chơi chơi là cái gì chức nghiệp? Chi viện sư, phụ trách trị liệu cùng cung cấp dược vật. Ôn toàn là cái gì chức nghiệp? Vương Trạch đột nhiên hỏi. Này cái yêu cầu thẩm tra số liệu. Nhưng chúng ta không có số liệu. Lâm Vi Lâm ôn nhu nói. Ta hiện tại có điểm buồn bực. Sáng thế Titan phục vụ khí số liệu vì cái gì sẽ biến mất? Bộ môn kỹ thuật cấp ta xem qua ghi chép. Nói là mười mấy năm trước có một lần phòng máy cháy. Đốt hai tổ phục vụ khí. Vương Trạch cười cười. Lâm Tiểu Thư cảm thấy. Hung thủ khả năng cùng sáng thế Titan cái này trò chơi có quan hệ. Là. Bất quá đứng tại ta trước chàng góc độ cân nhắc. Chấm ngoặc kép. Lâm Vi Lâm khóe miệng tươi cười mang theo giảo hoạt. Hết thảy đều là thực tập sinh thao tác không làm. Chúng ta Vệ Hưng tập đoàn không có thực chất tính sai lầm. Vương Trạch lập tức nghẹn lời. 4 giờ 20 phút 19 giây khoảng cách cảnh sát cục cao ốc không xa một tòa xa hoa khách sạn bên trong. Số lớn bảo vệ nhân viên duy trì trật tự hiện trường. Giao lộ hai đội cảnh sát cũng tại kiểm tra đi đường người tư liệu. Khách sạn trong ngoài những cái đó hoa lệ hiện thực giả lập tăng cường tràng cảnh. Giờ phút này đều đã hoàn toàn đóng lại. Cái này khiến này nhà khách sạn nhìn lên tới có chút cũ cũ. Màu vàng trang hoàng cũng ít nhiều có chút thổ vị. Có thể làm này nhà khách sạn đánh bại sát vách mấy nhà nghỉ phép khách sạn. Được đến Vệ Hưng tập đoàn đặt bao hết này loại đại đơn ưu thế duy nhất. Liền là nó kia chiếm diện tích rộng lớn đại sảnh. Giờ phút này, đại đường bên trong bên cạnh dựng lên một loạt trống không bàn dài. Góc tổ khởi điều tiết khống chế đài. Từng cái quay chụp thiết bị lơ lửng tại giữa không trung. Chàng bên trong kia mấy chục thanh ghế dựa bên trên. Phóng viên nhóm sớm liền đang chờ đợi. Từng cái hình chiếu màn hình lóng lánh màu lam nhạt sáng ngời. Rốt cuộc, mấy tên súng ống đầy đủ nhân viên cảnh sát mở đường. Một hàng bốn người xuất hiện tại đại sảnh cửa ra vào. Rất nhỏ vù vù âm thanh bên trong. Quay chụp máy móc cùng nhau tiến lên. Vương Trạch cùng Hà Cừu lần trước đã trải qua quán này loại chiến trận. Giờ phút này ngược lại là không cái gì cảm giác. Lâm Vi Lâm càng là quen thuộc này loại chiến trận. Chủ động đi tại phía trước nhất nàng. Nhưng người làm dấu tay xin mời. Tính là cho đủ Vương Trạch cùng Hà Cừu mặt mũi. Tại hơn mười mấy danh công tác nhân viên bận rộn bên trong. Vương Trạch, Hà Cừu, Lâm Vi Lâm ba người ngồi tại đài phát ngôn. Lê Minh nhai nhai đường bên trên. Hành tinh mẹ mạng lưới bên trên các đại web portal. Các đại trực tiếp bình đài. Đồng thời xuất hiện này cái hình ảnh. Vương Trạch bị dừng lại tại hình ảnh chính giữa. Thậm chí, liền trước đây cũng không có chú ý Lê Minh Nhai giết người án hành tinh mẹ cư dân. Giờ phút này đều bị ép bắt đầu tiếp nhận cái này sự tình chân tướng. Một vị nào đó cần cù thám tử trợ lý giờ phút này vẫn tại nhìn chằm chằm chính mình phát ra ngoài. Thiếp mời, các vị phóng viên, còn có xem này chàng trực tiếp các vị Lê Minh Nhai dùng hộ. Rất xin lỗi, chiếm dụng như vậy nhiều công cộng tài nguyên. Ta là Vệ Hưng tập đoàn phát ngôn viên Vina. Ta bên người này hai vị các vị hẳn là sẽ không xa lạ. Bọn họ lúc trước vừa mới phát sinh Vân Quỹ đoàn tàu kiếp án bên trong dũng cảm hành vi. Thành công phòng ngừa thảm kịch phát sinh. Này vị là Lam Hải Thành cảnh sát cục cảnh sát hình sự. Đại đội Hà Cừu đội trưởng. Hà Cừu đứng dậy chào một cái. Phía dưới vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Lâm Vi Lâm tiếp tục nói. Này vị chắc hẳn không cần ta nhiều giới thiệu. Vương Trạch tiên sinh. Ứng Hà Cừu đội trưởng mời. Theo thứ 6 tinh đoàn chạy đến hành tinh mẹ. Phụ trách hiệp trợ điều tra các vị giờ phút này quan tâm nhất ôn toàn bị giết án. Là. Này cái bản án phát sinh tại 5 ngày trước, bởi vì tình tiết vụ án phức tạp, lại vụ án bản thân không có tìm kiếm được hữu hiệu chứng cứ. Từ đối với người chết tôn trọng, cùng với phòng ngừa đối cảnh sát phá án ảnh hưởng, chúng ta lựa chọn không công bố ra ngoài cái này sự tình. Nếu như là bởi vì chúng ta quá mức bảo thủ lựa chọn, làm các vị dùng hộ sản sinh không tốt thể nghiệm, ta đại biểu Vệ Hưng tập đoàn hội đồng quản trị. Cùng với toàn thể công tác nhân viên, đối các vị chân thành tạ lỗi. Nàng đứng dậy đỡ ngực cúi người tạ lỗi. Đài phát ngôn hai bên đứng hơn mười mấy danh công tác nhân viên. Động tác chỉnh tề mà cúi đầu cúi người, như là diễn luyện qua rất nhiều lần. Chung quanh cửa chớp âm thanh không dứt bên tai. Đã kín người hết chỗ phòng phát sóng trực tiếp thổi qua đi màn hình bên trong. Tràn ngập kỳ kỳ quái quái trêu chọc. Lâm Vi Lâm về đến chỗ ngồi ngồi xuống. Phía dưới có phóng viên đúng lúc đó mở miệng. Như vậy xin hỏi, Vệ Hưng tập đoàn bây giờ chọn lựa tổ chức buổi họp báo. Là bởi vì vụ án lấy được khá lớn tiến triển sao? Lâm Vi Lâm ấm giọng nói. Chúng ta Vệ Hưng tập đoàn tại án kiện phát sinh sau ngay lập tức hướng vụ án phát sinh quản hạt. Khu cảnh sát cục báo cảnh sát, cũng tại sau này cung cấp toàn diện kỹ thuật duy trì. Liên quan tới tiến triển vụ án, ta nghĩ các vị dò hỏi Hà đội trưởng càng thích hợp. Ống kính lập tức vây quanh Hà Cừu. Hà Cừu bình tĩnh tiếp câu. Liên quan tới tình tiết vụ án, tại chính thức kết án phía trước, chúng ta không cách nào đối ngoại công bố, để tránh ảnh hưởng vụ án điều tra. Này là chúng ta cảnh đội kỷ luật. Ta tới nói đi, Vương Trạch ở bên chủ động mở miệng. Phóng viên nhóm lập tức lên tinh thần. Những cái đó ống kính cơ hồ đổi đến Vương Trạch mặt bên trên. Vương Trạch nói, Lê Minh Nhai giết người án, chấm ngoặc kép, là ôn toàn án. Lâm Vi Lâm ở bên nhắc nhở, Vương tiên sinh, ân, ôn toàn bị giết một án. Hiện tại đã có phá án phương hướng, mấu chốt nhân chứng đã có, vật chứng cũng tại lấy mẫu quá trình. Vương Trạch cân nhắc câu văn, tiếp tục nói, mọi người đều biết. Giả tưởng thế giới coi như lại rất thật, cũng vô pháp trực tiếp ảnh hưởng hiện thực thế giới. Cho nên đại gia không cần phải lo lắng này cái bản án sẽ phá vỡ chúng ta vật lý học cao ốc. Hết, thầy bất quá là hung thủ xảo diệu thiết hạ khốn cục thôi. Phía dưới phóng viên nhóm truyền đến rất nhỏ tiếng cười, Vương Trạch không cho bọn họ cơ hội mở miệng. Tiếp tục nói, Hà đội không tiện nói. Ta cấp đại gia để lộ một ít tình tiết vụ án tiến độ. Một bên Hà Cừu không khỏi đề khẩu khí. Nhanh lên cấp Vương Trạch nháy mắt. Vĩnh Hằng tộc sự tình cũng không thể hướng ra phía ngoài lộ ra. Không có chứng cứ cho thấy đối phương liền là Vĩnh Hằng tộc. Tự nhiên gây nên rối loạn. Ngược lại sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Phía dưới phóng viên. Cùng với các đại phòng phát sóng trực tiếp người xem nhóm. Giờ phút này nhao nhao lựa chọn nín hơi ngưng thần, hoặc là trực tiếp phóng đại âm lượng. Vương Trạch bình thản ung dung, mảy may nhìn không ra nửa điểm khẩn trương cảm giác, tiếng nói rõ ràng lại chậm chạp. Đầu tiên, chúng ta đã có chứng cứ cho thấy, người chết ôn toàn là bị offline sát hại, còn có liền là, chúng ta mặc dù nắm giữ liên quan tới hung thủ manh mối, nhưng tạm thời còn không cách nào khóa chặt hung thủ vị trí. Đại gia có thể đem hung thủ xem như một cái kỹ thuật lực siêu cao hacker. Hoặc là này cái phạm tội đội bên trong có này loại cao thủ. Cái này làm cảnh sát thực bị động. Nói thật, ta nghĩ Vệ Hưng tập đoàn hẳn là nghĩ lại. Vì cái gì? Này loại cao thủ không phải là các ngươi tập đoàn kỹ thuật cốt cán. Mà là đứng tại các ngươi mặt đối lập. Phàm là làm cho nghiên cứu khoa học nhiều chút tiền lương. Cũng không đến mức có hôm nay này loại khốn cảnh. Trực tiếp nhân số lại lần nữa tiêu thăng. Màn hình số bắt đầu điên cuồng dâng lên. Giống như Vương Trạch Hảo dám nói. Vệ Hưng tập đoàn mất mặt ném đến thứ 6 tinh đoàn. Phấn phấn. Này thám tử Hảo Cương. Vệ Hưng tập đoàn cái gì đều không để vào mắt. Này loại màn hình bắt đầu soát bình phong. Nghe Vương Trạch không lộ ra bất luận cái gì thực chất tính đồ vật. Hà Cừu quả thực nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Lâm Vi Lâm biểu tình bắt đầu trở nên có chút phong phú lên tới. Vương Trạch lại nói một đoạn tấu đơn. Nói móc Vệ Hưng tập đoàn. Tán tụng một chút đã liên tục tăng ca gần một tuần không về nhà cảnh sát phá án nhân viên. Chờ hắn cảm giác không sai biệt lắm. Liếc nhìn tay một bên khối lập phương điện thoại bên trên biểu hiện phòng phát sóng trực tiếp nhân. Số thống kê, nhẹ nhõm đem đề tài dẫn trở về. Hôm nay ta cùng Hà đội xuất hiện tại này bên trong. Kỳ thật là vì thu thập manh mối. Hiện trường nhân viên kỹ thuật, có thể hay không đem quảng đại dân mạng màn hình hồi phục áp vào hiện trường. Ta muốn theo đại gia khoảng cách gần trò chuyện chút. Lâm Vi Lâm lập tức đứng dậy tiến đến góc vị. Chí, không bao lâu, thiển màn ánh sáng màu xanh lam chậm rãi kéo ra. Từng dãy lập thể văn tự tại hội trường bên trong làm chuyển động. Phòng phát sóng trực tiếp 2 giây trì hoãn cũng bị lặng lẽ đóng lại. Lâm Vi Lâm thậm chí đều không ngồi trở lại Vương Trạch cùng Hà Cừu bên cạnh ý tứ. Ôm cánh tay đứng tại góc, lẳng lặng xem Vương Trạch gò má. Nàng không khỏi nhớ tới. Tới đường bên trên, Vương Trạch nói với nàng kia câu. Ta hôm nay khả năng lời nói nhiều một chút. Hy vọng có thể được đến đầu mối hữu dụng. Này cũng không là một chút. Vương Trạch từ đầu đến cuối thập phần buông lỏng. Tựa như tại cùng quen thuộc bằng hữu bình thường nói chuyện phiếm. Tại 20 năm trước có một cái tương đối hỏa trò chơi. Đại gia có nghe nói hay không qua? Chưa từng nghe qua. Có thể tìm một chút chính mình cha mẹ thúc bá. Trò chơi tên là Sáng Thế Titan. Người chết ôn toàn năm đó tại này cái trò chơi tên là Ôn Nhuận Như Ngọc. Hà đội đem này cái trò chơi cùng người chết trò chơi danh viết xuống tới. Bị liên lụy ở bên cạnh nâng một chút. Có người đối này cái trò chơi cùng với này cái trò chơi. Danh có ấn tượng. Hy vọng ngươi có thể mau chóng cùng cảnh sát chúng ta liên hệ. Này đối phá án tới nói rất quan trọng. Nếu có screenshot. Video bảo lưu, lại manh mối phát huy tác dụng, ta có thể thị tình huống, phân một bộ phận phá án sau thù lao cấp cung cấp manh mối bằng hữu. Không muốn thù lao, muốn ta ảnh ký tên. Ta hy vọng phát này cái màn hình bằng hữu khởi động lại một chút chính mình giá trị xem. Cái người sùng bái nhưng không được, đã có bằng hữu gọi điện thoại lại đây. Này vụ án hôm nay liền có thể phá lời nói. Tại tòa các vị đều có trách nhiệm. Xó xỉnh bên trong, Lâm Vi Lâm hai mắt mang điểm điểm sáng ngời. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay hình chiếu ra nho nhỏ màn hình. Cùng với màn hình bên trên những cái đó làm chuyển động chữ số. Bên cạnh có người nhỏ giọng thầm thì. Lâm Tổng, đại thám tử trực tiếp hiệu quả có điểm lợi hại đâu. Hắn hẳn là thực phản cảm này loại sự tình. Này theo hắn tám thành thuộc về giả ngây giả dại. Lâm Vi Lâm nhỏ giọng nói. Xem tới, hung thủ xác thực cấp hắn rất lớn áp lực. Lâm Tổng như vậy hiểu biết Vương tiên sinh sao? Đương nhiên, làm nguy cơ quan hệ xã hội. Người luôn luôn đối chính mình đối mặt đối tượng có đầy đủ hiểu biết. Hắn hồ sơ, tư liệu, quá khứ phá được vụ án. Có thể để ngươi xem một ngày một đêm. Lâm Vi Lâm yếu ớt thở dài. Cũng không nói thêm gì nữa. Lẳng lặng chờ đợi này chàng biến vị buổi họp báo kết thúc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.